Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Lửa Thiêu Mông. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Định Châu Tây cảnh hỗn loạn vẫn tại tiếp tục. Âm Dương Phái cùng Tây Lương Thành hai cái thế lực không ngừng chinh phạt về sau, cũng dần dần bình tĩnh lại. Dù sao đánh cướp là cần tĩnh dưỡng, cần tiến hành bổ sung, mấy tháng thôn phệ, để hắn nhóm thu hoạch cực lớn, tài nguyên, tiền tài, vũ khí đồng đều đến đầy đủ bổ sung, điên cuồng chinh phạt đình chỉ, làm cho Định Châu Tây cảnh có một lát cơ hội thở dốc. Có thể rất nhiều võ giả đều biết, cái này là trước bão táp yên tĩnh, dù sao. Hai cái là cường thế nhất tông môn chỉ là đem chính mình thế lực chu quanh quét dọn. Dã tâm của bọn hắn hiển nhiên còn không chỉ như thế. Quy Nguyên kiếm phái một mực rất điệu thấp. Kiếm Tích Phong, Cổ Mộc bố trí phòng ngự đại trận còn tại duy trì liên tục vận chuyển. Ở bên trong Cửu Thiên các thành viên không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Vẫn điên cuồng trong tu luyện. Mỗi lần nhìn thấy lưu quang lấp lóe cấm trận, long linh phiền loạn cảm xúc liền sẽ có được rất tốt buông lỏng. Tư Mã Diệu tiền nhiệm xuất quan, nói cho nàng, Cổ Mộc bố trí phòng ngự đại trận cùng hắn linh hồn có đóng. Chỉ có đại trận không biến mất, liền đại biểu hắn không có chút nào nguy hiểm. Cho nên, long linh mỗi ngày lên chuyện thứ nhất liền lại nhìn đại trận. Mỗi một lần nhìn thấy đại trận không việc gì, liền hội yên tâm, Kiếm Tuệ Phong xương phòng, La Mật ngơ ngác ngồi tại đình viện bên trong, xinh đẹp khuôn mặt bên trên có mấy phần tiều tụy, đôi tròng mắt kia cũng là ảm đạm vô quang, tiền nhiệm như hoa đồng dạng nữ nhân, thật giống như đi qua gian khổ tàn phá, trở nên điêu linh, trở nên không có sinh cơ, La Xá thân chết. Đối nàng đả kích quá lớn, bị long linh cứu một tháng, vẫn không từ trong thống khổ đi tới. Cái này chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, có lẽ vĩnh viễn đều không thể đi tới. Tạo vật chi thành, 13 tầng âm u khắp trốn chỗ, vô số miệng núi lửa lồi ra, vô số hỏa cầu từ giữa không trung thỉnh thoảng xẹt qua. Nồng đậm hắc vụ, bao phủ mảnh không gian này. Gây mũi lưu toan vị, để người khó mà hô hấp. Cái phương vị, Cổ Mộc ngồi xổm ở dưới một tảng đá lớn mặt, há mồm thở dốc, cơ bắp căng thẳng vô cùng, ở vào cao độ cảnh giới bên trong. Sơ qua, hắn ở trong lòng mắng. Hắn đại gia, đây rốt cuộc là tạo vật chi thành, còn là địa ngục chi thành. Thời gian 3 tháng, từ tầng thứ nhất xông đến 13 tầng. Hắn bên trong kinh lịch huyễn cảnh, huyễn tượng, huyền thú bày tập kích, thiên địa tự nhiên khảo nghiệm vân vân. Hiện nay đi đến hỏa sơn tầng, có thể nói cửu tử nhất sinh. Nói đến, đó là một thanh nước mũi một cái nước mắt a. Đương nhiên, liền như sấm địa ngục xông đến 13 tầng. Cổ Mộc không đơn giản kinh lịch các loại cực khổ, cũng thu hoạch không ít bảo vật. Thuần cực tuyệt, ba phẩm giai vũ khí cùng đồ phòng ngự tổng cộng đạt đến 10 vạn. Đến mức dược liệu kia cũng là dùng tấn để hình dung. Nhất là, tại những này tầng thứ bên trong, hắn thu hoạch được 100 mai không gian giới chỉ, bên trong vàng bạc châu báu, giá trị chí ít tại 500 vạn trở lên. Đương nhiên, cổ đại thiếu rất hiền lành. Hắn không hội chủ động đi đoạt người khác không gian giới chỉ. Sở dĩ có nhiều như vậy, vẫn là bởi vì 12 tầng. Cấp bậc kia là một cái để người đánh mất lý tính không gian. Sấp xỉ 300 người bị truyền tống đến nơi đây. Ý niệm bị kỳ quái lực lượng xâm nhập cũng chi phối. Trừ sát lục còn là sát lục. Cũng may cổ đại thiếu có ngũ hành chân nguyên quyết. Ngắn ngủi đánh mất lý tính sau liền khôi phục thần trí. Thế là, người khác ở bên trong đã sinh đã tử. Hắn tại thi thể trước nhặt không gian giới chỉ. Có trên thi thể còn có mấy mai. chờ đến 13 tầng truyền tống mở ra điều kiện đạt đến. Hắn cất hơn 100 mai không gian giới chỉ, phi thường đắc ý, phi thường vô sỉ tiến nhập kế tiếp tầng thứ. Có thể là, hắn cái này loại vui vẻ, khi tiến vào 13 tầng về sau, liền triệt để chuyển thành bi kịch, bởi vì 13 tầng là hỏa sơn tràng cảnh, khắp nơi đều là miệng núi lửa, thỉnh thoảng phun ra hỏa cầu. Mới đầu, Cổ Mộc mới vừa tiến vào, căn bản không để ý, dù sao hắn là hỏa chi thật nguyên vũ người, hơn nữa đã tu luyện tới vũ thánh cảnh giới. Nói khoa trương điểm, bởi vì dòng hỏa tồn tại, dùng dung nham đến tắm rửa đều không ngại bỏng. Mang theo phần tự tin này, làm hắn mới vừa tiến vào nơi này, bị phun ra hỏa cầu cho đánh trúng. Không, là gặp thoáng qua, mà để hắn sụp đổ là... Hỏa cầu bay qua một giây lát ở giữa, mang theo cực nóng, quả thực khủng bố đến cực điểm. Dù là thân xuyên tử kim chiến giáp, vẫn có làn da bị chưng nướng đến băng liệt cảm giác. Kỳ thực hắn không hề biết rõ, 13 tầng hỏa thật không đơn giản, là thượng võ đại lục kinh khủng nhất tâm hỏa, cũng là chân nguyên bên trong tối cường hỏa chủng một trong. Kém chút bị thành heo sữa quay. Cổ Mộc lập tức thu hồi cái kia phần tự tin, cũng ý thức được, nơi này hỏa diễm không đơn giản, nếu như không phải nắm giữ tử kim chiến giáp tại thân. Vừa rồi gặp thoáng qua hỏa cầu, chỉ sợ cũng hội nướng thương chính mình, muốn hay không mạnh như vậy, ca có thể là nắm giữ hỏa chi chân nguyên a. Phàn nàn thì phàn nàn, Cổ Mộc còn là cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành cùng tránh né. Tìm kiếm lấy thông hướng 14 tầng truyền tống trận, nếu như hỏa sơn tràng cảnh chỉ có hỏa cầu cùng dung nham phun trào cũng liền thôi. Dù sao chỉ có đạt đến võ hoàng cảnh giới, hoàn toàn có thể bằng vào ý niệm cùng thân pháp sớm tránh né. Có thể trên thực tế cũng không phải là đơn giản như vậy. Khi tất cả võ giả tại cái này chừng 5 dặm lớn phạm vi bên trong tìm truyền tống trận, những cái kia phun ra dung nham cùng hỏa cầu vậy mà chuyển hóa thành hỏa diễm quái thú. Đi mấy trăm mét, Cổ Mộc liền tận mắt nhìn thấy 3 tên võ hoàng đỉnh phong. Bị tam đầu hỏa diễm quái thú đến cái đại hùng chuẩn bị. Giây lát ở giữa dung thành cạn bã, tốc độ so với mình dòng hỏa còn nhanh. Mà những này hỏa diễm thú tại diệt sát đi võ giả về sau, thì hội biến thành dung nham. Đối với cái hiện tượng này Cổ Mộc rất khó hiểu, tiếp tục không ngừng xâm nhập, không ngừng thăm dò, hắn rất nhanh lại phát hiện, tại 13 tầng chỗ sâu có một cái to lớn quang mạc. Hẳn là một loại cấm trận hình thành, tại quang mạc trên đó viết 193, phía dưới thì viết 100 số lượng từ. Thấy cảnh này, Cổ Mộc càng thêm khó hiểu, bất quá trùng hợp ở thời điểm này. Hắn lại mắt thấy phương xa một cái võ hoàng bị hỏa diễm thú cho diệt sát. Lại lần nữa nhìn về phía cấm trận, liền phát hiện phía trên số lượng từ biến thành 192. Là một người địa cầu, Cổ Mộc thấy cảnh này, lập tức thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ, phía trên số lượng từ, đại biểu tại 13 tầng người số. Hắn cái suy đoán này rất nhanh đến mức đến chứng thực. Bởi vì ở bên trái, lại có một tên võ hoàng phi nước đại hơn mấy trăm mét. Bất kể thế nào công kích, thế nào phòng ngự, cuối cùng vẫn là bị hỏa diễm thú, hùng chuẩn bị, hóa thành hư vô. Kết quả, cấm trận số lượng từ biến thành 191. Cổ Mộc triệt để minh bạch, có thể để hắn không hiểu là, phía dưới 100, lại là cái gì ý tứ? Hẳn là. Cổ Mộc biến sắc, bật thốt lên, cái này là mở ra 14 tầng điều kiện, nhất định phải sống sót 100 tên mới sẽ mở ra truyền tống trận. Hắn không biết cái này 13 tầng đến cùng tổng cộng tiến nhập nhiều thiếu người. Có thể từ hiện tại số lượng đến xem, muốn giảm xuống đến phía dưới 100, cần phải có gần như một nửa người phải chết tại nơi này. Nói cách khác. chính mình sống sót tỷ lệ là 50%. Cổ Mộc lập tức sụp đổ, nhưng là hắn không có quá nhiều thời gian ôm lấy oán, bởi vì nhưng vào lúc này, cách đó không xa phun trào rơi xuống hỏa diễm, dần dần hóa thành một đầu hỏa diễm thú, nhìn qua cùng sư tử không sai biệt lắm, toàn thân là hỏa, trừ cực nóng bên ngoài, không có chút nào cảm tình, hơn nữa cặp kia lỗ trống mắt to vẫn đang ngó chừng chính mình. Nguy hiểm, Cổ Mộc nuốt một miếng nước bọt, sau đó nhấc chân liền chạy, nói đùa, cái này ra hỏa nhiệt độ cực cao, nếu như nhào lên, chính mình kết quả khẳng định cùng cái kia mấy tên võ hoàng không sai biệt lắm. Siêu, tại hắn vừa phóng ra bước chân đồng thời, đầu kia hỏa diễm thú cũng lao đến, tốc độ cũng là không chậm, lại biến thành hồng quang. Kinh hồng du long thi triển, mất mạng chạy trốn Cổ Mộc, lâu lâu quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu kia hỏa diễm thú cách mình chỉ có mấy trăm mét. Hơn nữa nhìn tốc độ kia, muốn hất ra có chút độ khó, mẹ nó, Cổ Mộc vừa mắng, một bên tiếp tục thêm chút sức thi triển kinh hồng du long. Hướng về phía trước chạy, nếu như trước kia, hắn khẳng định có thể chạy thoát hỏa diễm thú, có thể là từ tầng thứ nhất đến 13 tầng, cũng không thể hấp thu linh lực. Hắn lại nhiều lần sinh tử, cho dù có 6 loại chân nguyên, cũng dùng không sai biệt lắm, cho nên lúc này, thuần túy dùng khinh công đến thay đi bộ, vận dụng một điểm chân nguyên kia cũng là xa xỉ hành vi. Có thể là lại xa xỉ, cũng phải dùng a. Mắt nhìn thấy kéo lấy hỏa diễm thú chạy nửa giờ, không thể thoát khỏi, hắn cuối cùng vẫn là điều động số lượng không nhiều chân nguyên. Dung nhập giữa hai chân, siêu cước lực toàn bộ triển khai, Cổ Mộc như một trận gió bay ra ngoài, những cái kia đặt mình vào 13 tầng võ giả, có rất nhiều đều bị hỏa diễm thú đuổi giết, khi bọn hắn nhìn thấy có người chạy so con thỏ đều nhanh. Lập tức ngạc nhiên không thôi, tiếp theo chửi ầm lên, móa, cái này tiểu tử thế nào còn có linh lực, đây chính là tiếp cận đỉnh điểm tầng thứ 13, cũng là càng ngày càng kinh khủng địa ngục, ở chỗ này võ giả, đã không thể dùng đẳng cấp đến quyết định cường hãn, bởi vì, có thể đến nơi đây, cái nào không phải trải qua sinh tử, cái nào không phải linh lực sắp khô kiệt, cho nên, hắn nhóm có thể làm không phải phản kháng, mà là kiên trì đến cấm trận trên màn hình. 190 số lượng đến đạt 100, cái này dạng có lẽ coi như thắng lợi, chính là vận dụng chân nguyên. Cổ Mộc tốc độ thật nhanh, cuối cùng hất ra hỏa diễm thú, ngồi xổm ở hiện nay khối này cự thạch trong góc, toàn thân cảnh giới. Chờ đợi lấy bên trong cấm trận phía trên số lượng cùng cố định trị ngang hàng. Có thể là, cái này ra hỏa coi là nấp đi, liền vạn sự đại cát sao? Sai, 13 tầng hết thảy tiến nhập hơn 200 tên võ giả. Mỗi cái tại đạp vào hỏa sơn khu vực, đều hội sinh ra một đầu hỏa diễm thú. Bọn hắn đều có mục tiêu của mình, số lượng vừa vặn cùng võ giả giống nhau. Không truy sát đến chân trời góc biển, không truy sát đến võ giả dư 100, bọn hắn là không hội tiêu thất. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, những này hỏa diễm thú có thể tại mấy trăm mét phạm vi. Cảm giác được chính mình tiếp cận mục tiêu, cho nên, Cổ Mộc chạy còn nhanh hơn thỏ. Hất ra thuộc về hắn hỏa diễm thú một dặm địa, trốn đi một canh giờ. Cuối cùng vẫn là bị cái sau phát hiện. Hiện tại, ngay tại chậm rãi tới gần khối cự thạch này, trốn một canh giờ, người bên ngoài là chết không sai biệt lắm đi. Cổ đại thiếu chổng mông lên, ngồi xổm ở hòn đá nhỏ hố bên trong, âm thầm nghĩ, hắn giờ phút này, cái kia còn có cái gì quy nguyên kiếm phái trưởng giáo phong phạm. Hoàn toàn liền là một cái nhân vật nam bi kịch. Kỳ thực, đừng nói là hắn, coi như bên ngoài những cái kia chạy trối chết võ hoàng. những cái kia trốn đi quốc cấp thế lực Vũ Thánh cũng không mạnh hơn hắn đi đâu. Dù sao, tiến nhập tạo vật chi thành 3 tháng, xông đến 13 tầng, coi như lại có thêm khí chất, lại có thêm mị lực người, cũng sớm đã bị chỉnh thành đậu bỉ. Hô hô tự tại cổ mộc cân nhắc bên trong, thuộc về hắn hỏa diễm thú, đột nhiên xuất hiện tại cửa hang. Ta dựa vào, cổ mộc giật nảy mình, chợt cái mông nhất chuyển, hướng về bên kia chạy trốn. Tại trốn vào đến thời điểm, hắn liền đem cái này cự thạch động cho đả thông, cho nên coi như phát hiện, còn có thể mặt khác chạy trốn. Cân nhắc là đều chu đáo, nhưng cũng yêu cổ đại thiếu, vừa quay người, vừa chạy, cái này đầu hỏa diễm thú phun ra hỏa diễm. Hắn cái kia vừa mới xoay qua cái mông, lập tức bị đánh trúng, bất quá chỉ là quét đến vùng ven. Có thể nhiệt độ quá cao, đây là rất đau, rất nóng. Siêu cổ đại thiếu từ cự thạch bên trong chạy đến, khuôn mặt vặn vẹo, che lấy cái mông, khóc không ra nước mắt một đường chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.